Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 376, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lại quỷ dị sự kiện, cũng hầu như là có dấu vết để lần theo nàng một mực không ngờ tới nó vẫn ở bản thân phụ cận, thậm chí gần trong gang tấc. Nếu như nàng trước kia lại lưu tâm một điểm, liền có thể nghĩ đến. Giường, đều tại phụ cận xuất hiện, chẳng lẽ nó sẽ cách rất xa. Thật lâu, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng buông nàng ra. Nó, từ bản vương đảm bảo. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp chớp lên, trong lúc nhất thời không biết muốn trả lời như thế nào. Nếu như lão quái vật tìm đến, vậy làm sao bây giờ? Thành Thành, cái này một cái. Lưu cho ta, không được sao? Không được, Mạc Liên Thành coi như không hoàn toàn rõ ràng. Trấn hồn châu, công dụng, nhưng trực giác bên trong bất an, không cho phép hắn sơ sẩy chủ quan. Hôm nay, hắn phát hiện. Bản thân cũng không hoàn toàn mà hiểu nàng, cái kia một loại cảm giác làm hắn cảm thấy vô cùng không có cảm giác an toàn. Thành Thành, không có giường, không có cái kia giường, ta chỉ có nó, cũng trở về không đi, ngươi đừng lo lắng. Quả nhiên, Mạc Liên Thành nắm chắc quả đấm, hơi hơi mím môi. Hạt châu này, quả nhiên cùng nàng trở về có quan hệ. Khúc Đàn Nhi thấy Mạc Liên Thành sắc mặt trong lòng cả kinh, biết rõ hắn muốn tức giận. Thế là quyết định thật nhanh, lập tức làm ra lớn nhất bản năng quyết định, nhanh lên đem hộp ngọc đưa đến trong ngực hắn, đưa cho hắn, lại buông ra, lùi cách một chút xíu, len lén nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, liền hô một tiếng cũng không dám, CKITTT tính ngươi thức thời. Mạc Liên Thành hài lòng, chi chi CKITTT, chi chi CKITTT, Khúc Đàn Nhi gật đầu, lấy lòng không dám lên tiếng, còn bên cạnh Tiểu Phong lại vội vàng sao động. Lanh lợi, líu díu một cái không xong. Nàng bạch nó liếc mắt ra hiệu nó im miệng, chỉ là tương đương rõ ràng, người tú trao đổi có chút khó khăn, ở chung thời gian còn ít không có hiểu. Mà hắn, vẫn là kêu mãi không dừng, thấy Mạc Liên Thành gọi Vu Hạo tiến đến, cũng đem hộp ngọc giao cho Vu Hạo, gọi hắn cầm lại xương viện cất kỹ. Tiểu Phong càng là cấp bách. Cắn nàng ống tay áo, kéo a hát kéo, mổ a hát mổ, còn lại bắt lại bới ra. Chỉ là Khúc Đàn Nhi thờ ơ, còn làm lấy tiểu động tác để nó xéo đi. Xem như triệt để không nhìn Tiểu Phong. So với làm một đầu phá điều phát điên, nàng càng sợ trước mắt nam nhân tức giận sinh khí. Phá điều PK Mạc Liên Thành, hơi có chút thông minh người, đều sẽ lựa chọn thuận theo cái sau. Đàn Nhi thật ngoan, Mạc Liên Thành nâng lên một cái tay, quỷ dị cười yếu ớt mà nhẹ nhàng sờ sờ Khúc Đàn Nhi cái chán. Đàn Nhi, người có muốn hay không ăn thịt chim nướng? Lập tức thế giới yên tĩnh. Tiểu Phong im miệng, để Mạc Liên Thành như vậy nhàn nhạt vô hại quét qua, rung động lông vũ, tranh thủ thời gian hướng Khúc Đàn Nhi thân đầu trốn một chút, chui vào phía sau nàng vị trí. Mạc Liên Thành cười một tiếng, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Cái này một con chim, không chỉ biết chữ, quả nhiên, có thể nghe hiểu được tiếng người. Nghe hiểu được càng tốt hơn. Đàn Nhi, như thế nào? Muốn ăn không? Khụ khụ, nướng đồ vật không tốt, ta mang thai. Không thể ăn. Khúc Đàn Nhi vẫn còn có chút nhân tình vị, để Tiểu Phong cảm động đến không được, còn chủ động cọ cọ nàng, biểu thị cảm kích. Nhưng rất nhanh, nó liền cảm thấy mình chủ từ quá tối, chỉ nghe thấy nàng nói. Hấp a, có thể nấu canh quát, tốt, chi chi, hiu, một chút Tiểu Phong bay đi, cái kia hai tiếng, còn giống như là khóc lóc kể lể. Mạc Liên Thành cuối cùng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi cũng là, nhưng âm thầm, cũng buông lòng một hơi. Yêu nghiệt cười một tiếng, vậy cũng hẳn là không vấn đề lớn đi. Nàng đổi lại một cái chủ đề, hỏi, vừa mới Vu Hạo cầm hộp ngọc cũng không có gì dị thường. Chẳng lẽ là nói cái kia từ sắc đồ vật liền là làm Khúc Phán Nhi thiệt thòi lớn nguyên nhân chỗ. Cách chương.